Huyền thoại Thánh Y, chương 3, đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Khắc Huy, Hắc Long hơi cau mày, nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng nhớ ra Lý Khắc Huy là ai. Thành phố S rất lớn, hàng năm các ngành nghề đều có vô số nhân tài nổi bật. Mà Lý Khắc Huy chính là một trong vài người nổi tiếng nhất trong mấy năm nay, nắm trong tay một công ty đã lên sàn có giá trị mấy nghìn tỷ, hơn nữa người này còn là nhân vật lớn ăn sạch hai bên Hắc Đảo, Bạch Đảo. Nếu so sánh, Hắc Long chỉ là trùm lưu manh các ké, Lý Khắc Huy với gã mà nói, chính là nhân vật chỉ có thể nhìn thấy trên TV hoặc báo chí. Trong lòng Hắc Long hơi kinh sợ, không khỏi cẩn thận đánh giá ông lão thêm vài lần, nói. Cái dáng vẻ nghèo nát này của ông mà lại dám nói mình là ông bô của Lý Khắc Huy, vậy tôi đây chẳng phải sẽ là anh trai của Lý Khắc Huy à, tôi không có loại con cái mất dạy như cậu. Ông lão quát lớn, hớ, lão già chết tiệt này. Ông thật là coi mình thành ông già của Lý Khắc Huy à, mẹ nó, xem ra không cho ông tí sắc mặt, ông lại cho là Hắc Long này dễ bắt nạt. Hắc Long vung tay, gào lên với đám đàn em đang kích động phía sau. Đánh bọn nó tàn cho tao, đánh nát hai tay hai chân thằng nhãi này cho tao, để tí nữa tao muốn đích thân trừng trị nó. Hắc Long vừa dứt lời, mấy người phía sau gã đã nhào tới chỗ Đường Hạo Nhiên và ông lão, khua khoáng gậy sắt trong tay, không hề cố kỵ với tuổi tác của ông lão. Nếu một gậy này đánh xuống thật, không biết cụ có chịu nổi không nữa. Muốn chết hả? Trong mắt Đường Hạo Nhiên hiện lên một đốm sáng, dùng cơ thể chặn trước người ông lão. Cũng không nhìn thấy Đường Hạo Nhiên đã ra tay như thế nào, chỉ nghe mấy tiếng. Bóp bóp bang bang, vang lên, sau đó đám côn đồ vốn còn đang hung hăng, tất cả đều bay ngược ra ngoài. Trên mặt mỗi người bọn họ đều có một dấu tay đỏ chót. Chỉ trong chốc lát. Một mình Đường Hạo Nhiên đã đánh bay hơn 10 gã cao to ra ngoài. Đừng nói là Hắc Long, ngay cả ông lão bên cạnh cũng nhìn đến ngây người. Thế này thì thật sự quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người đến động tác của anh cũng không nhìn rõ. Loại tốc độ này có hơi nhanh quá mức quy định, đây còn là người nữa hay sao? Chung quanh lập tức vang lên những tiếng nuốt nước bọt. Bây giờ bọn họ mới hiểu là Đường Hạo Nhiên thật sự không hề sợ hãi. Đánh đấm giỏi thế này, chẳng trách không để Hắc Long vào mắt. Trên mặt Hắc Long là biểu cảm khiếp sợ, mồm miệng há hốc không biết nên nói gì. Vẻ đắc ý, cười nhạo trên mặt đã hoàn toàn cứng đờ, thay vào đó là một sự sợ hãi tột cùng. Hiện tại gã đã có chút hối hận rồi, hình như gã đã đắc tội với người không nên đắc tội. Đường Hạo Nhiên lại không có ý định bỏ qua cho Hắc Long, từng bước đi về phía gã, trên mặt mang theo ý cười lạnh lẽo. Cánh tay quấn băng gạc của Hắc Long không ngừng run rẩy, cuối cùng. Hộc hộc. Một tiếng rồi ngã ngồi trên mặt đất, nói, đại ca, em sai rồi, xin anh bỏ qua cho em. Đường Hạo Nhiên vừa muốn nói chuyện, đám người lại vang lên tiếng ồn ào nhốn nháo. Liên tục có tiếng phanh xe vang lên, sau đó, 5 chiếc xe Mercedes-Benz màu đen chỉnh tề như một dừng lại bên lề đường cách sạp báo không xa. Xe vừa dừng lại, cửa giữa đã bị mở ra, sau đó có một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi nhanh chóng bước xuống. Giờ bên ngoài đổi thành mười mấy người mặc Âu phục đeo kính râm cùng lúc xuống xe, bọn họ đứng bên cạnh người đàn ông trung niên, chờ đợi chỉ thị của ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông này nhìn lướt qua cảnh tượng xảy ra ở sạp báo, con ngươi lạnh lẽo, sau đó dẫn theo đám người đi về phía bọn Đường Hạo Nhiên. Lúc này, đã có người nhận ra thân phận của người đàn ông trung niên, đám người bắt đầu bàn tán ầm ĩ, đây không phải là Lý Khắc Huy à, sao ông ta lại tới đây? Chính là Lý Khắc Huy của tập đoàn Thịnh Thiên hả? Nói vớ vẩn, thành phố S chả lẽ lại có Lý Khắc Huy thứ hai à? Nhưng không biết ông ta đến làm gì. Vừa nãy, hình như tôi nghe thấy ông cụ kia bảo Lý Khắc Huy là con trai ổng. Đám người không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Hắc Long y như nhìn người chết, dám ở thành phố S, mang nhiều người như vậy đến quay ông già của Lý Khắc Huy, kết cục của Hắc Long nhắm mắt vào cũng có thể nghĩ ra được. Lúc này, ngược lại thì bọn họ có chút ghen tị và hối hận, nếu như lúc này bọn họ có thêm tí can đảm nổi giận, nói không chừng có thể trèo lên cái cây cổ thụ Lý Khắc Huy này rồi. Chỉ là bọn họ thật sự không nghĩ ra, ông lão nhìn nghèo nàn lạc hậu này lại thật sự là cha của Lý Khắc Huy. Lý Khắc Huy còn chưa đến gần, ông lão đứng bên cạnh Đường Hạo Nhiên đã ném một tờ báo từ trong quầy ra, tức giận nói. Thằng nhóc thối tha này, cha già của mày suýt nữa thì bị người ra đánh chết, bây giờ mày mới vác mặt đến. Lý Khắc Huy là một nhân vật truyền kỳ ở thành phố S, nhưng đứng trước mặt cha mình cũng không dám thở ra câu oán hận nào, để mặc cụ nện tờ báo lên người. Sau đó khuôn mặt góc cạnh rõ ràng kia nở nụ cười, nói. Cha, cha vừa điện thoại xong thì con chạy đến ngay, trên đường bị tắc lại một lúc. Ông lão nghe thấy vậy, lúc này cơn giận mới tiêu đi được một ít. Ông chỉ vào Đường Hạo Nhiên nói. Mày phải cảm ơn anh bạn nhỏ này cho tử tế vào, nếu không có cậu ấy ra tay giúp đỡ, có khi lúc này mày đã phải sắm hòm cho tao rồi cũng nên. Lúc này Lý Khắc Huy mới nghiêm túc nhìn Đường Hạo Nhiên, khoảng 25-26 tuổi, sắc mặt có vẻ nhợt nhạt, vóc người có hơi gầy yếu nhưng ánh mặt lại sáng tỏ dị thường. Cho dù nghe thấy mình là Lý Khắc Huy thì cũng không để lộ ra vẻ nịnh nọt lấy lòng như những người khác. Cảm ơn, Lý Khắc Huy nói, Đường Hạo Nhiên gật đầu coi như trả lời. Anh không phải người địa phương ở thành phố S, nhưng lúc này cũng có thể nhận ra thân phận siêu phàm của Lý Khắc Huy. Lặng lẽ thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng, tiếp theo, chắc là không có việc của anh nữa. Hắc Long cũng đã nhìn thấy Lý Khắc Huy, thân thể nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng rên rỉ xin tha. Nhưng sắc mặt Lý Khắc Huy rất lạnh lẽo, đưa mắt liếc nhìn đàn em phía sau lưng, Hắc Long lập tức bị kéo đi. Đến ông già của Lý Khắc Huy này mà cũng dám động vào. Đương nhiên ông ta không có ý định dễ dàng bỏ qua. Cha, ăn mặc như vậy cũng được ạ, Lý Khắc Huy nhẹ giọng nói. Ông lão khẽ gật đầu. Cha, vậy chúng ta đi thôi, Thanh Tuyết cũng sắp đến rồi. Lý Khắc Huy đang định đỡ cha mình rời đi, ông lão lại vỗ một cái lên đầu ông ta, làm cho đám vệ sĩ phía sau suýt nữa thì rớt hết cằm. Ở thành phố S sợ là cũng có ông cụ trước mắt dám đánh ông chủ lớn của bọn họ như vậy. Thằng nhóc thối nhà mày. Anh bạn nhỏ này đã cứu cha mày, mày cứ phủi đít đi như thế hả? Ông lão tức giận nói. Lý Khắc Huy lộ ra vẻ bừng tỉnh, khẽ vươn tay, lập tức có người đưa qua một cái túi. Lý Khắc Huy đưa cái túi đến trước mặt Đường Tân, nói. Anh bạn trẻ, chỗ này có 350 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm thời coi như biểu hiện lòng biết ơn của tôi, cảm ơn cậu đã cứu cha tôi. Còn không đợi Đường Hạo Nhiên từ chối. Ông lão lại đập một cái lên gáy Lý Khắc Huy, nói. Mạng của cha mày chỉ đáng có 350 triệu hả? Lý Khắc Huy lộ vẻ bất lực, nói. Cha, thế thì cha muốn con làm thế nào ạ? Đường Hạo Nhiên nhìn cặp cha con quái đản này, trong lòng lại thấy hơi ấm áp. Người có thân phận địa vị như Lý Khắc Huy mà vẫn có thể giữ đủ thái độ tôn kính với cha của mình, thật sự là một việc rất khó có được. Ông lão không để ý đến con trai nữa, quay sang nói với Đường Hạo Nhiên. Anh bạn nhỏ, tôi thấy cậu cũng có vẻ đói rồi, không thì đi ăn với chúng tôi bữa cơm rau, cũng để lão già tôi cảm ơn cậu một tiếng. Đường Hạo Nhiên do dự, nhìn thoáng qua Lý Khắc Huy. Cậu nhìn nó làm gì, là tôi mời cậu, có phải nó mời đâu. Ông lão nhận ra sự do dự của Đường Hạo Nhiên, trừng mắt lườm Lý Khắc Huy nói. Đường Hạo Nhiên vốn không phải người hay để ý những việc vặt, đương nhiên sẽ không từ chối lời mời này, và lại đúng là anh đói bụng thật, tiền trong túi không còn nhiều. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm đi. Thấy Đường Hạo Nhiên đồng ý, ông lão mới thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo cánh tay anh đi về phía đoàn xe xa xỉ kia. Dáng vẻ thân mật của hai người giống như hai ông cháu, ngược lại thì bỏ bẵng con trai ruột là Lý Khắc Huy ở phía đằng sau. Lý Khắc Huy cũng không để ý, chỉ nhìn bóng lưng Đường Hạo Nhiên và mười mấy tên lưu manh đang lăn lộn dưới đất, vẻ mặt hình như là đã nghĩ đến điều gì đó. Tuy Hắc Long cùng đám đàn em của gã không lọt vào mắt Lý Khắc Huy, nhưng một người có thể đánh bại mười mấy người, đủ để thấy bản lĩnh của Đường Hạo Nhiên không tầm thường. Trên xe, mấy người tự giới thiệu một lượt, Đường Hạo Nhiên lúc này mới biết ông cụ tên là Lý Quang Minh. Mặc dù Lý Khắc Huy có thành tựu trong sự nghiệp, nhưng ông lão không thích hưởng thụ, mà lại mở một sạp báo, cộng thêm không thích bị mấy người vệ sĩ kia lúc nào cũng kè kè bên cạnh, cho nên mới có một màn ngày hôm nay. Nói như vậy, anh bạn nhỏ không phải là người bản địa ở thành phố S à? Đường Hạo Nhiên gật đầu, cũng không nói ý định tiếp về chuyện này. Mặc dù nhìn Lý Khắc Huy và Lý Quang Minh cũng không tính là người xấu, nhưng dính đến chuyện nhà họ Đường, anh vẫn cảm thấy giữ kín một chút thì tốt hơn. Lý Quang Minh là người thông minh, thấy vậy tự nhiên sẽ không hỏi tiếp nữa. Hình như sợ Đường Hạo Nhiên ngồi trong xe sẽ cảm thấy xấu hổ, nên lôi kéo anh nói chuyện tiếp, ngược lại thì gạt Lý Khắc Huy sang một bên. Cách chương.